Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 29 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy lời nói của Trần Bình, trên gương mặt của Sư Trần Thiên cũng không có thêm biểu cảm gì khác, gần như không hề cảm thấy hứng thú với thứ được gọi là bí bảo này một chút nào. Nơi này có thứ gì tôi hoàn toàn không tò mò, thứ duy nhất mà tôi muốn có được chính là con chim thối kia. Anh ta mở miệng nói một cách dữ tợn, chỉ hận không thể trực tiếp xé xác con chim đó thành vạn mảnh. Trần Bình nghe được lời này, không nhịn được mà nở nụ cười. Không ngờ thù hận giữa bọn họ lại sâu như vậy. Không nhìn ra được, anh lại ghét con chim thối đó đến vậy đấy. Nhưng nơi này chắc chắn có bí bảo hạng nhất hạng nhì. Bằng không sao lại sắp xếp thần thú tới bảo vệ bí bảo này cơ chứ? Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói, anh dường như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Thần thú bảo vệ bí bảo sao? Trong mắt của Sư Trần Thiên lóe lên một tia kinh ngạc. Ừ, chúng ta tạm thời đừng ra tay với nó. Nếu anh muốn thu phục con chim thối đó, vậy cũng cần phải đợi đến khi chúng ta lấy được thứ đó rồi lại nói sao? Trần Bình dặn dò một câu, anh cũng sợ Sư Trần Thiên không kiềm chế được cơn giận trong lòng mà trực tiếp đi báo thù rửa hận. Nghe được lời này, anh ta gật đầu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta chỉ sợ Trần Bình không bằng lòng đi gây sự với thần thú trong truyền thuyết đó. Anh ta cực kỳ hận con chim thối tha đó. Trần Bình vốn còn định trêu đùa anh ta vài câu, nhưng ngay khi anh ta quay đầu lại và nhìn thấy hang động phủ đầy xương trắng khắp nơi kia, trong nháy mắt đã không còn tâm trạng để trêu đùa nữa. Trực giác của anh nói cho anh biết, nơi này nhất định có nguy hiểm. Người kia ngược lại rất thú vị nhé, vậy mà lại chọn nơi này để ở. Nếu là tôi, nơi này vừa thối vừa buồn nôn, cũng chỉ có những thứ ăn xác chết mới có thể sống được thôi. Theo tôi thì chúng ta đi tìm thuộc hạ của cậu trước đi, rồi lại đi loanh quanh ở nơi này. Nhìn thấy xương trắng dày đặc ở nơi này, Sư Trần Thiên cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Anh ta cũng không muốn vô duyên vô cớ bỏ mạng mình ở đây. Điều quan trọng hơn cả là nơi đây quả thực quá mức đáng sợ. Ai biết sẽ có thứ gì đang đợi mình trong bóng tối chứ? Nghe được lời nói của đối phương, lại nhìn thấy bộ dạng vô cùng sợ hãi của anh ta, Trần Bình không nhịn được mà cười lạnh trong lòng. Vậy mà anh còn tự xưng là vương giả yêu tộc nữa cơ đấy. Lá gan nhỏ như vậy, quả thực là làm mất mặt yêu tộc các anh. Trần Bình trực tiếp lên tiếng chế nhạo đối phương. Nghe được lời này, trên gương mặt của Sư Trần Thiên cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Quả thực anh ta có chút sợ hãi đấy. Khụ khụ, thực ra tôi không có ý đó. Ý của tôi là... Anh ta còn muốn nói, thì Trần Bình đã trực tiếp duỗi tay kêu anh ta im lặng. Anh cầm mấy viên đan dược này đi. Khi nào anh cảm thấy nguyên khí của mình cạn sạch thì có thể ăn nó. Trần Bình móc mấy viên phục linh đan ra rồi đưa cho đối phương. Thứ này đối với anh mà nói có tác dụng rất lớn. Nghe được lời nói của Trần Bình, Sư Trần Thiên vội vàng đi lên hỏi về cách sử dụng của đan dược này một chút. Dù sao thì đan dược mà những yêu tộc bọn họ sở hữu cũng ít đến đáng thương, nên anh ta cảm thấy cực kỳ có hứng thú đối với mỗi một loại đan dược. Vừa nghe thấy Trần Bình lại lấy một loại đan dược tốt như phục linh đan ra, Sư Trần Thiên lập tức trở thành tên nịnh hót Trần Bình. Lập tức cảm thấy yêu mến anh không chịu được. Thứ tốt như vậy, cậu cho tôi thêm mấy viên đi. Tốt nhất là đưa hẳn một bình cho tôi ấy, để tôi từ từ sử dụng. Trên gương mặt của anh ta lộ ra vẻ chờ mong. Anh ta thật lòng hy vọng mình có thể có thêm mấy viên nữa. Cho dù kế tiếp có dùng đến nó hay không, nhưng thứ như vậy vẫn có thể phát huy tác dụng lớn trong cuộc sống. Vào thời khắc mấu chốt, đúng thật là một kỹ năng phản sát mạnh mẽ. Thứ này đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác nhiều. Trần Bình không nhịn được mà đảo trắng mắt. Người này thật sự coi mình là ông to bà lớn hay sao? Anh mau ngậm miệng lại cho tôi. Đây là thứ mà anh cần thì có thể có được chắc. Tuy Trần Bình có rất nhiều thứ này, nhưng cũng không đại diện cho việc anh muốn lôi nó ra chia sẻ. Mặc dù đối phương đã thành người của mình, nhưng bộ dáng quá mức khẩn trương và hưng phấn lại chưa từng trải qua sự đời đó của anh ta, khiến Trần Bình cảm thấy rất đau đầu. Anh quyết định khi có thời gian vẫn nên giúp đối phương nâng cao kiến thức, Đợi khi nào anh ta có thể ngồi ôm đan dược mà mặt không biến sắc, thì Trần Bình mới có thể can đảm giao một vài viên đan dược cho anh ta. Sư Trần Thiên cũng không biết suy nghĩ của Trần Bình. Anh ta cẩn thận thả những viên đan dược này vào trong túi, trong lòng thề rằng dưới tình huống không thể sử dụng thì tuyệt đối không được dùng. Một khi giữ lại thứ này, nói không chừng còn có thể giúp mình cưới được một người vợ xinh đẹp như hoa thì sao? Nhìn thấy bộ dáng chưa từng trải qua sự đời đó của đối phương, Trần Bình thở dài một hơi rồi xoay người định rời đi. Sư Trần Thiên bảo vệ túi áo thật cẩn thận, đi theo phía sau Trần Bình. Toàn bộ quá trình trông có vẻ rất đáng khinh. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình không nhịn được mà lắc đầu bất đắc dĩ. Ở đây còn một cái bình nữa, anh mau cầm lấy đi, đừng làm tôi thấy mất mặt thêm nữa. Trần Bình thuận tay mò một cái bình đan dược ở trong ngực rồi đưa cho đối phương. Nhìn thấy anh tiện tay ném một thứ cho mình, Sư Trần Thiên không nói hai lời, lập tức xông tới ôm chặt lấy cái bình nhỏ. Loại đồ vật quý giá này, anh ta cũng không dám mượn tay người khác làm hộ. Sư Trần Thiên ôm chiếc bình đó một cách vô cùng đắc ý, vui vẻ đi phía sau Trần Bình. Thực ra anh ta thoạt nhìn tham sống sợ chết, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì đó, còn phải dùng cơ thể của mình để ngăn chặn tấn công thay Trần Bình. Dù sao thì mình chết rồi, Trần Bình vẫn có thể tái tạo lại cơ thể của anh ta, hoặc có thể giúp anh ta hồi phục thương thế. Nhưng một khi Trần Bình chết, vậy thì xong đời luôn. Cho dù anh ta không bị thương một chút nào, thì anh ta vẫn sẽ chết theo. Thần là một bé sư tử trung thành và tận tâm, anh ta cũng vô cùng có lương tâm. Trần Bình và Sư Trần Thiên tâm ý tương thông, anh cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của đối phương. Bởi vậy anh mới đưa đan dược cho anh ta mà không hề kiêng dè gì như vậy. Những đan dược này đối với người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ gì, chính là thần đan. Mà Trần Bình thuận tay đưa một chiếc bình lớn cho anh ta, quả thực chính là một sự ban ân lớn bằng trời. Anh ta quan sát kỹ xung quanh, vẻ mặt của anh cũng không hề vì tiến được vào trong pháp trận mà cảm thấy thoải mái mãn nguyện. Ngược lại, anh còn nhìn ra được chỗ kỳ quái của pháp trận này. Pháp trận này có thể bị mình phá giải, chứng tỏ nó cũng không lợi hại cho lắm. Hơn nữa, nói một cách tương đối thì Trần Bình lại càng cảm thấy trận pháp này giống như được tiện tay bố trí thì đúng hơn. Quả thực là cực kỳ qua loa. Cũng vì có loại cảm giác này nên anh mới cảm thấy sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc thì tình huống của đối phương là thế nào? Tại sao lại đột nhiên bày ra một trận pháp sơ sài như vậy? Ngay lúc hai người đang rối rắm xem có nên tiến vào hang động thần bí này hay không, thì bọn họ đột nhiên nhìn thấy con chim thối đó bay ra từ bên trong. Tuy Sư Trần Thiên hận đến nghiến răng ken két, nhưng vô cùng nghe lời mà không động tay động chân với nó. Ngược lại có chút khẩn trương, quay đầu hỏi Trần Bình. Chúng ta có nên vào trong xem thử không? Nếu con chim thối đó đã bay ra từ trong đó, vậy chứng minh rất có khả năng bí bảo đó xuất hiện ở bên trong. Sư Trần Thiên cẩn thận suy đoán, muốn xin sự đồng ý của Trần Bình. Làm sao tên đó có khả năng gợi ý phương hướng cho chúng ta được chứ? Theo tôi thấy thì phần lớn tên đó đang muốn dụ chúng ta mắc câu, chắc hẳn đã đặt một cái bẫy và đợi chúng ta chui vào. Trần Bình giống một nhà thông thái, vừa nhìn đã hiểu thấu tất cả, anh nói một cách cực kỳ bình tĩnh. Nghe được lời này, trên gương mặt của Sư Trần Thiên lóe lên vẻ nghi ngờ. Anh ta thật sự không cảm giác được đây là một cái bẫy. Nhưng chúng ta đều nhìn thấy nó bay ra từ nơi đó mà. Sư Trần Thiên nhíu mày, vẫn cảm thấy con chim thối đó có rất nhiều bí mật. Trần Bình lắc đầu. Nếu nó đã là thần thú chuyên bảo vệ bí bảo, vậy nó chắc chắn sẽ không cách xa thứ mà mình phải bảo vệ. Nếu nó đã muốn bay về một phía, thậm chí bộ dáng còn tỏ ra rất sốt ruột, điều đó chứng minh nó muốn lừa chúng ta. Trần Bình mở miệng đáp một cách bình tĩnh. Nghe được lời này, Sư Trần Thiên lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Có lẽ tất cả những chuyện này thật sự giống như Trần Bình đã nói, tất cả đều chỉ là âm mưu của con chim thối đó mà thôi. Rốt cuộc, có phải là thật hay không? Chúng ta cứ thử một chút là biết liền. Trần Bình cười khà khà, rồi đi về phía một cái hang trong số đó. Nơi này có vô số hang động, thoạt nhìn đều rất khủng khiếp. Sư Trần Thiên cũng không biết tại sao Trần Bình lại muốn chọn cái hang này nữa. Nhưng ngay khi anh ta cho rằng Trần Bình sẽ tiến vào trong hang, thì chỉ thấy anh nghiêng trái nghiêng phải một cách tùy ý ở cửa động một hồi, hình như không có ý định tiến vào. Tuy động tác của anh trông có vẻ hơi kỳ quái, nhưng Sư Trần Thiên cũng rất hiểu chuyện mà không hề hỏi gì. Mỗi một cửa động, Trần Bình đều đi qua một lần. Anh cảm nhận xem trong động có nguyên khí dao động hay không. Khả năng cảm nhận của anh tốt hơn người bình thường quá nhiều, cho nên cho dù cách cửa động thì vẫn có thể cảm giác được nguyên khí của bí bảo đang dao động. Qua mấy cửa động, Trần Bình vẫn không cảm giác được một chút nguyên khí dao động nào, cho đến khi qua một cửa động trong số đó, anh mới cảm giác được có chút không được thích hợp cho lắm. Anh phát hiện ra nguyên khí tản ra như có như không ở cửa động này. Tuy dao động không mạnh, nhưng vẫn bị sự nhạy bén của Trần Bình bắt được. Anh rất nhạy cảm đi tới trước hang núi, vừa định đi sâu vào trong đó, thì đột nhiên một con chim từ xa bay tới, trực tiếp chặn trước mặt anh. Nhìn thấy con chim này, trong lòng anh lại càng chắc chắn, bí bảo nhất định đang nằm trong đó. Sư Trần Thiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, anh ta chỉ biết kẻ thù truyền kiếp của mình đã xuất hiện rồi. Tiếp theo nhất định phải đối phó với con chim thối đó. Nhưng giây tiếp theo, con chim này lại xoay người bay về phía xa, như thể chỉ đi ngang qua nơi này mà không hề để lại một chút dấu tích gì. Lão đại, chúng ta mau đuổi theo đi, tên này lại bay đi mất rồi, tốc độ của nó rất nhanh, nếu chúng ta không đuổi kịp thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt mất. Sư Trần Thiên nói một cách nghiêm túc, mắt thấy anh ta sắp vọt đi đuổi theo con chim thối kia, Trần Bình nhanh tay nhanh mắt ngăn anh ta lại. Anh đừng nôn nóng, anh nghĩ thử xem, tại sao khi chúng ta muốn tiến vào hang núi này thì nó lại xuất hiện, nó muốn khiến chúng ta tiến vào những hang núi khác, chứng minh bên trong tuyệt đối có bẫy, nhưng chúng ta cứ cố tình không làm theo ý của nó. Yên tâm, cứ can đảm đi theo tôi có cách có thể làm xong những chuyện này. Trần Bình đã nắm chắc suy nghĩ của đối phương, anh dám chắc chắn một khi tiếp tục đi vào hang núi này thì có thể thu hút đối phương lần nữa. Nghĩ đến điểm này, anh cũng không tiếp tục phí lời mà trực tiếp đi vào trong hang. Con chim thối đó trăm tính ngàn kế muốn bảo vệ cái hang này đến vậy, chứng minh bên trong chắc chắn có bảo vật. Trong lòng Trần Bình mang theo chút khẩn trương, anh búng tay một cái, ngọn lửa lập tức bùng lên, chiếu rọi con đường xung quanh. Sau khi nghe được lời nói của anh, Sư Trần Thiên vỗ mạnh lên đùi một cái. Lúc trước anh ta thật sự không ngờ vẫn còn một cách như vậy đấy. Khà khà, con chim thối đó thật đúng là ngu đến cực điểm, vẫn là lão đại nhà mình thông minh, phải biết đối phó với con chim thối đó như thế nào. Nói xong lời này, anh ta vui vẻ đi theo, chỉ sợ lão đại sẽ bỏ rơi mình. Hai người tiến vào bên trong hang, trong nháy mắt đã cảm giác được những trận gió lạnh thổi tới mặt. Hang động này quả thực rất quỷ dị. Trần Bình dùng thần thức cảm nhận xung quanh, nhưng hang động này đi đến đâu cũng đều là đầu lâu, ngay cả thảo dược bình thường cũng không nhìn thấy được. Anh vẫn luôn có loại cảm giác rằng nơi này hình như là một cái hang chết, không có bất cứ sức sống nào. Đi vào bên trong được vài phút rồi băng qua một lối rẽ thật to, xung quanh đã sớm tối đen như mực, cho dù có ngọn lửa cháy mạnh cũng khó có thể chiếu sáng được con đường phía trước. Trong trí nhớ của tôi, hình như có một chủng tộc trong truyền thuyết tên là Động Tộc. Người như cái tên, bọn họ sinh sống trong hang núi suốt thời gian dài, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, cậu nhìn xung quanh thử xem, những vết tích khai thác này rất rõ ràng, chính là có người sinh sống trong hang một thời gian dài. Sư Trần Thiên nhíu mày và bảo, Trần Bình và anh ta đều sờ vào vách tường cảm nhận, bọn họ gần như có thể chắc chắn được thứ này là do có người tạo ra. Nhưng người của chủng tộc này đã biến mất được mấy nghìn năm rồi, bọn họ không nên tồn tại ở nơi này mới phải. Sư Trấn Thiên nhíu mày, anh ta đoán đây chắc hẳn là một vài vết tích sinh hoạt mà đối phương để lại. Hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã nhìn thấy một bức tượng điêu khắc bằng đá. Bức tượng này thoạt nhìn giống như con người, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, còn tốt hơn những nhà vô địch thể hình đó gấp mấy mấy lần. Ngay cả Sư Trần Thiên cơ bắp đầy mình cũng không thể so được với đối phương. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của đối phương giống như người nguyên thủy, Trần Bình gần như dám chắc chắn rằng đây chính là động tộc gì đó. Động tộc mà anh nói, có phải là bọn họ hay không? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi. Sư Trần Thiên gật đầu, bởi vì anh ta là người của yêu tộc, cho nên có sự hiểu biết rất sâu về những chủng tộc kỳ quái này. Những người này có sức lực vô cùng lớn, có thể dùng một tay nhấc được một ngọn núi lên, có thể nói là cường giả trong cường giả. Nói đến đây, trong đáy mắt của anh ta lóe lên vẻ ngưỡng mộ, ai lại không tôn kính cường giả như vậy cơ chứ? Hơn nữa, bọn họ rất yêu hòa bình, thích trốn trong hang trải qua cuộc sống của mình, lẽ nào chủng tộc như bọn họ cũng sẽ có bảo vật gì sao? Sư Trần Thiên ngược lại có chút tò mò, những ghi chép liên quan đến chủng tộc này không nhiều, anh ta chỉ biết đối phương yêu hòa bình, vô cùng lương thiện, chắc hẳn sẽ không có bảo vật gì mới đúng. Trong khi anh ta đang nói chuyện thì Trần Bình nghiêm túc quan sát pho tượng này. Đột nhiên anh lùi lại một bước, sắc mặt hơi thay đổi. Thứ này là vật sống sao? Trần Bình tiến lên một bước với vẻ rất khẩn trương, cảm giác được hơi thở của đối phương, phát hiện ra vậy mà người đó thật sự có hơi thở. Những lời nói này của Trần Bình khiến cho sư Trần Thiên sợ đến cả người run rẩy. Anh ta rất khẩn trương bước lên, học bộ dáng của Trần Bình, duỗi tay ra, sờ vào bên dưới mũi của đối phương. Giây tiếp theo, anh ta trực tiếp ngã xuống đất, sợ đến mức cả người run cầm cập. Má ơi, vậy mà tất cả đều là thật luôn, người này thật sự còn sống. Anh ta cẩn thận chắn trước mặt Trần Bình. Tuy anh ta rất sợ hãi, nhưng vẫn không quên chức trách của mình như cũ. Anh đừng lo lắng, pho tượng này hình như đã rơi vào hôn mê sâu rồi. Tuy rằng có hô hấp như vậy, nhưng cũng không có ý thức. Nếu tôi đoán không lầm, thì người này chắc chắn là dân bản địa trong bí cảnh. Không ngờ đến, hôm nay vẫn có thể nhìn thấy dân bản địa sống sờ sờ đây. Trần Bình cười, anh cũng cảm giác được lần hoạt động này không thiệt. Nghe thấy anh nói đối phương là dân bản địa, sư Trần Thiên có chút không tin. Sao có thể là dân bản địa được chứ? Nếu là dân bản địa, vậy trong trận đuổi giết tôi vào nghìn năm trước, lý ra tôi nên nhìn thấy bọn họ mới phải, nhưng tôi không hề có một chút ấn tượng gì về bọn họ hết. Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ chân thực của anh ta, Trần Bình không nhịn được mà duỗi tay vỗ vào đầu đối phương. Không phải đã nói bọn họ yêu chuộng hòa bình, không thích chiến đấu hay sao? Cho dù là muốn đuổi giết anh thì có những người khác là đủ rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nói xong lời này, anh trực tiếp xoay người đi ra phía sau pho tượng. Anh cảm giác được vị trí của bí bảo ở sâu trong hang. Cùng với việc Trần Bình một đường tiến lên, anh cảm giác được nguyên khí của bí bảo dao động càng lúc càng lớn. Ngay khi bọn họ đang tiến lên một cách thật cẩn thận, thì một tiếng chim kêu đột nhiên vang lên, khiến sư Trần Thiên sợ đến mức giật bắn người. Nghe thấy tiếng động này, anh ta chỉ hận không thể xé con chim thối đó thành vạn mảnh. Vốn mình đã rất thận trọng rồi, nhưng con chim này vẫn còn dám ra ngoài dọa người, có thể nói là vô cùng đê tiện. Mẹ nó, nếu để tôi bắt được con chim chết tiệt đó, tôi nhất định sẽ vặt từng cọng lông của nó xuống, rồi lại cắm từng cọng trở về. Thù hận giữa anh ta và con chim thối đó có thể nói là khá sâu. Trần Bình cũng cảm giác được con chim đó quả thực có chút đáng ghét. Anh có thể nhớ lại bảo vật bị con chim thối đó mang vào trong hang núi khi ấy trông thế nào không? Việc này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng. Trần Bình mở miệng hỏi anh ta trong sự khẩn trương. Anh cực kỳ tò mò về chuyện này. Nếu biết được đó là thứ gì thì ít nhất anh cũng có một phương hướng tìm kiếm. Nghe được lời nói của Trần Bình, trên gương mặt của sư Trần Thiên lộ ra vẻ xấu hổ. Khi ấy tôi quả thực không nhìn rõ thứ đó là gì. Dù sao thời gian cũng trôi qua lâu như vậy rồi, ai lại còn để ý đến chút chuyện như vậy nữa chứ. Vẻ mặt của anh ta cũng rất xấu hổ. Năm đó anh ta quả thực không hề để tâm đến chuyện đó cho lắm. Trần Bình vẫn cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ, bởi vì anh cảm giác được thực lực của con chim thôi đó cũng không tính là cao cường gì. Thường thì thực lực của thần thú bảo vệ trọng bảo đều vô cùng mạnh mẽ, mà con chim thối này hoàn toàn là một phế vật. Ngoài việc dọa sợ bọn họ một cách quá lố ra thì không có bất cứ bản lĩnh gì hết. Cho nên bí bảo này chắc chắn có vấn đề, anh gần như có thể chắc chắn. Về việc này cũng không hề có bất cứ manh mối nào, nên anh cũng chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước mà thôi. Chỉ là lần này Trần Bình đã trở nên cẩn thận hơn nhiều rồi. Tiến về phía trước chưa được mấy bước thì bọn họ đã nhìn thấy một đại điện với đèn đuốc sáng trưng. Trong lòng anh cũng cảm thấy có hơi kinh ngạc. Vốn anh còn tưởng rằng những người này sống trong hố đen tối như hũ nút, nhưng không ngờ đối phương lại ở trong một nơi cao cấp như vậy. Phía trước tòa đại điện này có một bức điêu khắc được tạo ra từ vàng ròng. Trần Bình tập trung nhìn vào, phát hiện ra pho tượng lại chính là con chim thối đó. Sư Trần Thiên nhìn thấy con chim thối này, trong nháy mắt đã tức đến mức cả người phát run, lập tức muốn đi tới đập nát bức điêu khắc này. Nhưng Trần Bình lại cảm nhận được chút cảm giác không giống bình thường trên người bức điêu khắc đó. Trước kia anh đã từng gặp được sự tồn tại có thực lực vô cùng mạnh mẽ ở vùng đất thế giới bên kia, trên người cũng có uy áp giống như bức điêu khắc con chim thối này. Hình như trên người con chim này mang theo một chút khí tức vô cùng mạnh mẽ, thường xuyên cảnh cáo và trấn áp bọn họ. Phát hiện ra điểm này khiến anh không khỏi thận trọng hơn. Ngay sau đó, con chim thối đột nhiên đậu lên đỉnh đầu của bức điêu khắc, nhìn hai người từ trên cao xuống. Sư Trần Thiên nhìn đối phương mà thở hổn hển, nhưng anh ta cũng không hề mở miệng chửi người, mà ở phía sau Trần Bình tiếp tục xem náo nhiệt. Trần Bình liếc mắt nhìn con chim thối đó một cách cảnh giác, cũng không để ý tới đối phương mà trực tiếp đi về phía trước, nhanh chóng tiến vào đại điện. Trong nháy mắt, bọn họ vừa mới dẫm chân vào đại điện thì một giọng nói cực kỳ uy nghiêm của người phụ nữ đột nhiên vang lên bên tai của hai người. Nhân loại ngu xuẩn, lá gan cũng to thật đấy, vậy mà lại dám tới làm phiền bổn tọa nghỉ ngơi sao? Sư Trần Thiên nghe thấy giọng nói này thì trực tiếp phun ra máu tươi, liên tục lùi về sau rồi ngã lăn ra khỏi đại điện. Anh ta nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc này với vẻ mặt kinh hoàng. Trần Bình cũng cảm nhận được một luồng uy áp cực mạnh đang bao phủ lấy mình. Nhưng làm sao anh có thể tùy tiện bị dọa sợ như vậy được chứ? Trần Bình thản nhiên đứng ở trong đại điện, không lùi mà cũng không tránh. Nhìn thấy anh không hề ra ngoài, giọng nói của người phụ nữ đó lại vang vọng khắp đại điện. Nhân loại, cho cậu một cơ hội cuối cùng, tự mình đi ra ngoài. Nếu có lần sau, nhất định sẽ giết chết ngay tại chỗ. Giọng nói vừa dứt, Trần Bình đã cảm giác được một nguồn uy áp cực kỳ mạnh mẽ đang bao phủ lấy mình. Sư Trần Thiên cảm giác được nguồn uy áp mãnh liệt đó, trong nháy mắt lại phun màu tươi. Anh ta nhìn Trần Bình với vẻ khẩn trương, muốn đưa anh ra ngoài. Cả người Trần Bình hơi chấn động, trực tiếp đánh vỡ uy áp của đối phương rồi tiếp tục tiến về phía trước. Sư Trần Thiên lăn trở về bên cạnh anh, chật vật lau máu tươi bên miệng rồi bảo vệ anh ở phía sau một cách kiên định. Tuy rằng không biết cô đã làm thế nào mới có thể sử dụng được sức mạnh lớn mạnh như vậy, nhưng dụng ý của cô đã sớm bị bại lộ rồi. Trần Bình chống lại uy áp, sử dụng thần thức của mình để tìm kiếm xung quanh. Ngay sau đó, đôi mắt của anh tỏa sáng. Rất rõ ràng, anh đã cảm giác được một luồng khí tức không giống bình thường. Anh túm lấy Sư Trần Thiên rồi đi thẳng xuống phía dưới bức điêu khắc con chim thối. Tuy Sư Trần Thiên không hiểu cách làm của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh như cũ, tuyệt đối không dám vượt quá nửa bước. Nơi này có truyền thừa. Trần Bình quyết định phải lấy được truyền thừa đó. Quả nhiên khi Trần Bình và Sư Trần Thiên xuống phía dưới bức tượng, nguồn uy áp mãnh liệt đó lập tức biến mất. Thật thú vị, không ngờ linh thức và cường độ cơ thể của cậu lại lợi hại như vậy đấy. Giọng nói này từ cực kỳ uy nghiêm biến thành vô cùng hiền từ, trong lúc nhất thời khiến Trần Bình cũng có chút không quen. Đã mấy nghìn năm rồi, không có người nào tới ngọn núi này của tôi. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được hai thằng nhóc có chút thú vị. Chú sư tử nhỏ đáng yêu nhà cậu, vậy mà cảnh giới đã rót đến mức độ này rồi sao? Lúc trước tôi gặp thì thực lực của cậu vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ cơ mà. Đối phương đang bình luận từng người một khiến Trần Bình cảm thấy có chút thận trọng. Sư tử nhỏ nhà cậu đã từng có được truyền thừa của yêu tộc rồi phải không? Ngay khi đối phương đang không ngừng bình phẩm về Sư Trần Thiên thì cô ta dường như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên mở miệng dọa anh ta hết hồn. Sư Trần Thiên vừa định lên tiếng đáp thì phát hiện ra một nguồn sức mạnh có hơi ấm áp đang đẩy mình ra khỏi bức tượng điêu khắc. Nếu cậu đã có được truyền thừa của yêu tộc, vậy truyền thừa của tôi hiển nhiên sẽ không phù hợp với cậu. Cơ duyên này chỉ có thể dành cho thằng nhóc bên cạnh cậu mà thôi. Giọng nói của đối phương dịu dàng như nước khiến cho người nghe được cảm thấy cả người thật thoải mái. Trong mắt của Trần Bình cũng lóe lên một tia cảnh giác. Anh biết rất rõ lúc trước Sư Trần Thiên đã tiếp nhận một truyền thừa, cho nên mới bỏ lỡ thời gian rời khỏi bí cảnh, mà đối phương lại tuyên bố muốn cho mình nhận truyền thừa, khiến trong lòng anh cũng khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Không biết vị tiền bối này có yêu cầu gì đối với người tiếp nhận truyền thừa không? Trần Bình chắp tay hỏi. Hiện tại bản thể của tôi vẫn còn đang ở trong trạng thái hôn mê, không cách nào trao đổi với cậu. Đây là một sợi ý thức mà tôi để lại. Năm đó chúng tôi đi theo Thủy Long Vương muốn giúp ông ta đột phá cảnh giới, nhưng sức lực mà chúng tôi tiêu phí quá nhiều, đến cuối cùng đều rơi vào trong hôn mê. Thủy Long Vương vì đề phòng chúng tôi gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong trạng thái ngủ say, cho nên đã trực tiếp lập ra bí cảnh này để lại cho người sau, giúp chúng tôi vượt qua một cửa ải khó khăn. Năm đó từng có mấy người may mắn tới được nơi này, chỉ có điều cường độ cơ thể và thần thức của bọn họ quả thực quá yếu kém, nên hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được uy áp của tôi. Nghe được lời này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút khẩn trương, Nếu khả năng chịu đựng của mình không đủ, vậy rất nhanh anh cũng sẽ biến thành xương trắng như mấy người lúc trước đó. Sư Trấn Thiên đứng ra muốn ngăn cản tất cả những chuyện này, nhưng cho dù anh ta có làm thế nào cũng không có cách nào tiếp cận được Trần Bình, giống một cái giới trong suốt đang bao quanh Trần Bình vậy. Hôm nay cậu không thể không nhận truyền thừa này. Giọng nói của người phụ nữ vừa dứt thì Trần Bình đã cảm giác được một luồng khí tức mãnh liệt đang kéo về phía mình. Anh muốn phản kháng theo bản năng, nhưng nguồn sức mạnh này lại rót thẳng vào đỉnh đầu anh, khiến anh không có cách nào kháng cự được. Trần Bình nhanh chóng vận chuyển công pháp, muốn chuyển đổi toàn bộ những nguyên khí lớn mạnh này thành của mình. Tiếp nhận truyền thừa tương đương với tiếp nhận nhân quả và tội nghiệp của những đại nhân vật này. Đồng thời hưởng dụng truyền thừa bọn họ thì cũng phải gánh chịu tội nghiệp của bọn họ năm đó. Có thể nói là có hại mà cũng có lợi. Mà Trần Bình hết lần này đến lần khác chuyển đổi truyền thừa của đối phương thành đồ của mình, rồi nuôi dưỡng cơ thể bằng nguyên lực mạnh mẽ. Trải qua sự chuyển hóa, những thứ này đã biến thành của bản thân anh hết, hoàn toàn không còn bất cứ sự ảnh hưởng gì từ nhân quả và tội nghiệp nữa. Một tiếng trôi qua rất nhanh, Trần Bình cảm thấy mình đã có chút không chống đỡ nổi nữa. Cơ thể của anh đã tăng đến trạng thái mạnh nhất. Nếu truyền thừa này vẫn còn tiếp tục, thì anh chỉ có thể miễn cưỡng đột phá. Trần Bình nghiến chặt răng, muốn giữ lại toàn bộ những nguyên lực này trong cơ thể, rồi đột phá vào một ngày khác. Nhưng nguyên lực mà anh có thể dự trữ lại có hạn. Nguyên lực dư thừa xoay quanh cơ thể anh đang điên cuồng nhắc nhở phải đột phá. Cảm giác được nguồn sức mạnh lớn mạnh này, Trần Bình cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định đột phá trước. Mười mấy phút qua đi, anh lập tức đột phá cảnh giới nhỏ, thành công dừng ở khu vực thứ 6 trung kỳ. Cũng may đan điền của anh lớn hơn người tu hành bình thường nhiều, nên hoàn toàn có thể giữ trữ toàn bộ những nguyên khí này lại. Cho dù muốn đột phá cảnh giới thì nguyên khí phải tiêu hao cũng gấp 5-6 lần người khác. Tốc độ đột phá của anh khiến người phụ nữ có chút kinh ngạc. Nguyên khí nhiều như vậy mà cậu chỉ đột phá được cảnh giới nhỏ thôi sao? Cô ta sử dụng thần thức không ngừng nhìn quanh người Trần Bình, ý đồ muốn dò xét cơ thể của anh. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần định thăm dò cơ thể của anh thì lại cảm thấy giống như thả cá về biển, hoàn toàn không làm nên trò trống gì. Tuy trong lòng cô ta tò mò, nhưng lại không cách nào thăm dò được cơ thể của đối phương, khiến cô ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Rốt cuộc, bí mật của cậu là gì? Cô ta quan sát anh từ trên xuống dưới, càng lúc lại càng yêu thích thằng nhóc này. Trải qua việc được nuôi dưỡng bằng nguyên khí mạnh mẽ, cơ thể của Trần Bình đã trở nên cực kỳ lớn mạnh, thậm chí còn đang lóe lên ánh sáng vàng. Nhìn thấy cơ thể cực kỳ hoàn hảo của anh, người phụ nữ lập tức trở nên vô cùng điên cuồng. Mạnh quá, cậu thực sự quá mạnh. Bây giờ tôi cần cậu làm một chuyện thay tôi. Giọng nói của đối phương trở nên cực kỳ sắc bén, ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Trần Bình tức khắc cảm giác được có chút không đúng. Anh lập tức thận trọng hẳn lên, nhìn chằm chằm vào bức điều khắc với vẻ nghiêm túc. Đúng lúc này, con chim thối kia đột nhiên bay đến trước mặt Trần Bình, định đậu lên vai anh. Tôi cần cậu dùng cơ thể của mình để đúc lại cơ thể của tôi. Cậu yên tâm, đợi tôi tìm được một cơ thể mạnh mẽ như cậu, thì tôi sẽ rời khỏi cậu. Giọng nói này cực kỳ dữ tợn, thoạt nhìn giống như có dự định ép buộc cướp cơ thể của Trần Bình. Thần thức của Trần Bình mạnh hơn người bình thường quá nhiều, bây giờ đột nhiên đột phá đến khu vực thứ 6 trung kỳ, nên thần thức của anh cũng trở nên mạnh hơn. Anh tiêu diệt một sợi nguyên khí đang mạnh mẽ muốn tiến vào trong đầu của mình theo bản năng. Nguyên khí dư thừa trực tiếp hóa thành một lưỡi dao sắc bén rồi nhanh chóng phóng lên trên. Két, két, két. Chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, rồi một bóng đen như ẩn như hiện trực tiếp xuất hiện. Chỉ có điều bóng đen này đã bị chém bay một nửa cơ thể, thoạt nhìn cực kỳ khủng khiếp. Trần Bình nhìn chằm chằm vào nửa cơ thể còn sót lại một cách nghiêm túc, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Anh biết rất rõ bản thể của người phụ nữ này chính là con chim thối kia, nhưng anh vẫn chưa thể làm rõ mối quan hệ giữa con chim thối vẫn luôn bay lượn quanh kia và đối phương. Chấp niệm thật mạnh, xem ra cô vì chuyện gì đó mà thất bại, cho nên mới dựa vào chấp niệm nhập ma. Trần Bình phân tích đơn giản một chút, người phụ nữ này quả nhiên không phải là thứ gì tốt đẹp. Tên tiện nhân nhà cậu, vậy mà lại hủy mất hồn thể vạn năm của tôi, bà đây phải liều mạng với cậu. Người phụ nữ này cho rằng mình dùng một tia thần thức trói Trần Bình lại thì đối phương sẽ không có cách nào ngăn cản được tấn công từ linh hồn của mình. Nhưng không ngờ thần thức của anh lại mạnh mẽ đến vậy, vậy mà còn có thể tung ra một đòn chí mạng trong lúc ngăn cản mình. Hôm nay tôi và cậu phải không chết không ngừng. Tiếng gào thét chói tai của người phụ nữ này vọt về phía Trần Bình. Anh cảm giác được trên người đối phương có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng rồi. Ngay đúng lúc này, con chim thối đứng trên bức điêu khắc đột nhiên kêu lên một tiếng chói tai. Ngay sau đó, một nửa tàn ảnh lập tức biến mất không còn thấy nữa. Lúc này, nửa bóng người biến mất không thấy đâu nữa. Đó cũng hóa thành một cọng lông vũ vàng rực rỡ rồi trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trần Bình nhìn cọng lông vũ màu vàng này, đáy mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc tham bảo vật. Anh nhìn chằm chằm vào con chim thối đó một cách nghiêm túc rồi mở miệng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Bình vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Con chim thối liếc mắt nhìn anh rồi bình tĩnh đáp. Đây là truyền thừa của bản tôn. Chấp niệm của bản tôn đã thành ma, nên bản tôn không cách nào khống chế được cô ta. Cộng lông vũ vàng đó vốn được dùng để trấn áp ma đầu này. Những năm gần đây, ma đầu này trở nên càng lúc càng lớn mạnh. Lông vũ vàng đã không còn tác dụng nữa. Cũng may, cậu đã chém mất một nửa của cô ta, nên cũng xem như đã giúp tôi hòa một ván. Tôi và các người cũng không có bất cứ thù hận gì. Tôi chỉ muốn tìm người giúp tôi tiêu diệt ma đầu này mà thôi. Bây giờ thực lực của tôi cũng không thể khôi phục lại được, cho nên không làm gì được cô ta. Nghe thấy những lời này của đối phương, Trần Bình mới hiểu ý của người này. Hóa ra nó vẫn luôn muốn khiến Trần Bình đi tới những hang động khác, cũng không phải vì muốn bảo vệ bảo vật gì đó, mà là muốn giúp đám người Trần Bình bảo vệ cái mạng này. Nhưng anh quả thực cũng đã có được bảo vật ở trong này, đó chính là cọng lông vũ màu vàng kia. Cọng lông vũ màu vàng này đối với anh mà nói có tác dụng rất quan trọng. Đeo cọng lông vũ trên người trong thời gian dài thì anh có thể tăng cường thần thức của mình. Cho dù là tu hành hay là luyện chế đan dược hoặc là làm những chuyện gì khác thì quả thực là dễ như có thần trợ giúp vậy. Cọng lông vũ vàng này thuộc về tôi. Trần Bình tiến lên, trực tiếp nhặt cọng lông vũ này lên rồi nhét vào trong ngực. Đối phương cũng không từ chối, đây vốn là phần thưởng của anh. Giải quyết xong tất cả những chuyện này, Trần Bình cũng đi về phía cửa hang. Anh nhìn thấy sư Trần Thiên đang điên cuồng đập đánh kết giới, thậm chí còn liều mạng dùng đầu đập lên. Người này đã đập đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn không muốn từ bỏ như cũ. Thậm chí đối phương đã hóa thành bộ dáng của sư tử rồi dùng sức cào cửa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình cũng cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động. Anh trực tiếp đi lên, gõ nhẹ lên kết giới, rồi quay đầu ý bảo con chim thối hãy mở kết giới ra. Con chim thối đi theo phía sau anh cũng không nói thêm gì mà vùng đôi cánh mở kết giới. Tuy sư Trần Thiên đã nhìn thấy con chim thối đó, nhưng bây giờ hoàn toàn không có hơi nào đi để ý đến nó. Anh ta vọt thẳng đến chỗ Trần Bình rồi ôm lấy anh. Lão đại, cậu không sao chứ? Người này thực sự quá đê tiện, vậy mà lại nhốt cậu ở trong đó. Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ liều mạng với nó. Sau khi nhìn thấy anh, sư Trần Thiên lập tức khẩn trương bắt đầu kiểm tra cơ thể của anh. Anh ta lo lắng cơ thể của anh sẽ chịu nội thương, nhưng trải qua một lần kiểm tra của anh ta mới phát hiện ra cơ thể của Trần Bình cũng không có một chút thương tích gì hết, ngược lại thực lực còn tăng lên không ít, cảm giác như đã gặp được cơ duyên lớn gì đó ở bên trong. Lão đại, sao thực lực của cậu lại trở nên lớn mạnh như vậy? Vẻ mặt của anh ta mờ mịt, lập tức không biết mình nên nói những gì nữa. Trần Bình tạm thời cũng không có một chút ý định tâm sự gì với đối phương. Anh nắm vai của sư Trần Thiên rồi mở miệng hỏi một cách sốt ruột. Năm đó, bảo vật mà anh nhìn thấy có phải là một cọng lông vũ màu vàng không? Nghe được lời này, sư Trần Thiên rơi vào trong hồi ức, biểu cảm cũng trở nên có chút dữ tợn. Ngay sau đó, anh ta nghiêm túc gật đầu, hình như đã nhớ ra chuyện gì đó mà vỗ mạnh vào đùi một cái. Đúng đúng đúng, cậu nói thật sự rất đúng. Hơn nữa, khi ấy tôi còn thuận tay nắm được nó nữa cơ. Nhưng không ngờ cọng lông đó lại nóng chết người. Cũng may bản thân tôi chịu được nhiệt độ cao khá tốt. Sư Trần Thiên thành thật trả lời câu hỏi của Trần Bình, ngay sau đó lại đưa ra câu hỏi của mình. Cậu nói cọng lông vũ này có liên quan đến thứ cậu đã trải qua ở bên trong đó sao? Anh ta mở miệng hỏi với vẻ mặt tò mò. Trần Bình cũng không phủ nhận, nói đại khái chuyện ở bên trong ra cho anh ta nghe. Nghe thấy chuyện cũ của anh, trên gương mặt của sư Trần Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ lão đại nhà mình lại trải qua nhiều chuyện ở bên trong như vậy. Điều càng không ngờ đến nhất chính là người kia lại muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Đây đúng thật là hành vi lưu manh mà. Tôi biết ngay, con chim đó không phải là thứ gì tốt mà. Mẹ nó, nhất định phải xé vụn xác nó ra mới được. Dù sao thì bảo vật cũng đã lấy được rồi, Trần Bình cũng không để tâm đến con chim thối đó nữa, mà dẫn sư Trần Thiên nhanh chóng xuống núi. Lần này, sau khi xuống núi, anh đã nhìn thấy một đám thiếu niên xuất hiện ở gần đó. Có người cô độc một mình, có người thì tại tổ đội kết nhóm tiến lên. Cho dù thế nào thì trên gương mặt bọn họ đều mang theo vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Cái nơi quỷ quái này thực sự quá khủng khiếp. Mẹ nó, nếu sớm biết khủng khiếp như vậy thì tớ đã chẳng vào rồi. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với đám kiến đó vậy? Đặc biệt là con kiến to đó. Cảm giác nó đã đến cảnh giới bán bộ bỉ ngạn rồi. Thật đáng sợ quá. Cậu thì đã tính là cái gì chứ? Tớ vừa tới đã gặp phải trận ẩu đả của một đàn kiến lớn. Ngay cả quần áo cũng bị kéo rách đầy này. Những con kiến đó quả thực là vừa không có chút lương tâm mà cũng chẳng có tí đạo đức nào luôn. Rất nhiều người đều đang bàn luận về chuyện kiến lửa đỏ hành quân. Bọn họ cảm thấy cực kỳ cao hứng đối với chuyện sống sót sau tai nạn. Hai người Trần Bình và sư Trần Thiên đi qua bên người bọn họ với vẻ mặt như thường. Dường như cũng không có bất cứ ý định muốn bắt chuyện gì. Trên thực tế, bọn họ đã nghe thấy những lời nói của đối phương một cách rõ ràng. Bọn họ đương nhiên không dám thừa nhận mình là người đã gây ra chuyện này, đồng thời cũng lặng lẽ mặc niệm cho đám người trẻ tuổi kia. Tuy Trần Bình cũng không có bất cứ suy nghĩ nào muốn bắt chuyện với đối phương, nhưng đám người qua đường này cũng chú ý tới Trần Bình đang đi ngang qua. Bọn họ cũng không phải là người cùng một gia tộc, mà là từ các thế lực tụ họp lại với nhau. Vừa tiến vào bí cảnh, bọn họ và đội ngũ của mình đã tản ra. Mọi người cũng vì có thể sống sót mới chọn tụ tập lại với nhau. Quần áo của hai người sư Trấn Thiên và Trần Bình thoạt nhìn vô cùng cũ nát, cho nên bọn họ cũng coi anh thành kẻ đáng thương, đang chạy nạn theo bản năng. Ôi, hai người các cậu cũng tách khỏi gia tộc sao? Một người trẻ tuổi trong số đó mở miệng hỏi với vẻ mặt hiền lành. Bọn họ cảm thấy thực lực của hai người này thoạt nhìn cũng không tệ. Nếu có thể mời họ vào đội ngũ của mình thì cũng xem như một sự lựa chọn khá tốt. Nghe được lời này, Trần Bình không nhịn được mà lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi không có dự định hợp tác với những đội ngũ khác. Chúc các người may mắn. Sau khi nói xong câu này, anh mỉm cười và xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một cô gái trực tiếp đứng ra chặn trước mặt bọn họ. Anh nói vậy là có ý gì đấy? Không ngờ anh lại còn rất khoa trương như vậy. Chúng tôi muốn mời anh gia nhập đội ngũ, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cái mạng chó này của anh mà thôi. Thái độ của cô A này cực kỳ kiêu ngạo, cũng không coi Trần Bình ra gì. Hơn nữa, nhìn thái độ của cô à như thể đang thương hại anh vậy. Nghe được những lời này, sư Trần Thiên lập tức nổi giận đùng đùng, định xông thẳng lên dạy dỗ cô à một trận cho ra trò. Nhưng Trần Bình lại duỗi tay ra kéo sư Trần Thiên lại. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là liên lạc với đội ngũ của mình trước, mà không phải là lãng phí thời gian ở nơi này. Đừng lãng phí thời gian với cô ta, chúng ta đi trước thôi. Trần Bình trực tiếp xoay người tiến về phía trước, không nói hai lời mà vòng qua cô ả phiền phức này. Nhìn thấy bộ dáng của anh, cô ả này cũng cảm thấy tức tối vô cùng, chỉ hận không thể trừng trị anh một trận. Con người anh cũng thật ngông cuồng, lẽ nào anh không biết cảnh giới của bà đây sao? Trong lòng cô ta biết rất rõ, người có thể tiến vào bí cảnh này đều là người dưới khu vực thứ ba, mà mình chính là cường giả khu vực thứ ba hậu kỳ, muốn trừng trị một thanh niên còn không phải chuyện đơn giản hay sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.